Tiên ma đồng tu, chương 1304, Diệp Tiểu Xuyên sát ý, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất mệt a, lại ngủ không yên. Đem vô cùng Cố Phán Nhi đám người đuổi ra gian phòng phía sau Mỹ rửa cái một cái tắm. Sau đó liền đem chính mình nhưng tại trên giường. Tiểu sư muội gọi hắn ăn cơm chiều đều không có mở cửa. Trước mặt người khác, hắn như cũ là cái kia vui cười tức giận mắng yêu khoác lác Thương Vân chuột bự. Đóng cửa lại phía sau, hắn liền biến thành một người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái lưng đeo rất nhiều gánh nặng cùng bí mật người. Tự xưng đại thánh. Liền thật sự đã trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Bất đồng chính là Tề Thiên Đại Thánh là bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hả? Mà hắn chỗ này Ngũ Chỉ Sơn là đặt ở trong lòng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương một người bắt đầu ngụy trang chính mình, đem trên mặt đeo lên bất đồng da mặt che giấu chân thật chính mình thời điểm, người này mà bắt đầu gần như thành thục, muốn sự tình rất nhiều. Rất lo lắng tự nhiên hay là Vân Khất U, hai năm qua như hình với bóng. Để hắn thói quen Vân Khất U tại bên người. Cũng thói quen vừa mở mắt, vừa quay đầu lại có thể chứng kiến cái kia áo trắng như tuyết nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại Thương Vân Sơn chỉ có một ngày. Hắn lại cảm giác cực kỳ lâu không có nhìn thấy cái kia bạch y nữ tử. Cuối cùng đã minh bạch một ngày không thấy như cách ba thu hàm nghĩa. Hắc ám trong phòng không có đốt đèn. Đen xì, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lại trong bóng đêm trong nháy mắt nhìn xem xa nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật, đã đem đến cái nhà này vài chục năm. Diệp Tiểu Xuyên tại đây trên giường lớn giấc ngủ không đủ thời gian một tháng. Theo Huyền Anh chỗ đó trở về. Trực tiếp bị phạt tư quá nhai 8 năm, mới ra đến không có vài ngày đã bị phái đi đương trinh sát. Lẻn vào man hoang chi địa, copy nội dung từ truyện 88. Chính ma đại chiến sau khi chấm dứt, hắn lại bắt đầu bắc thượng. Về phần gian phòng này thuộc về hắn gian phòng, với hắn mà nói nhưng là vô cùng lạ lẫm. Theo man hoang cuộc chiến đạo hôm nay, không đến 3 năm thời gian. Hắn cảm giác so trước kia tại tư quá nhai 8 năm còn muốn dài dòng buồn chán nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đã đến đêm khuya, lúc này mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Tuy nhiên lại liên tiếp làm rất nhiều ác mộng. Hầu như đều là cùng Vân Khất U có quan hệ. Trong mộng cảnh, Vân Khất U chìm đắm vào rực cháy nham thạch nóng chảy bên trong. Diệp Tiểu Xuyên liều mạng thò tay đi túm nàng, đều muốn đem nàng túm lên bờ. Thế nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức, Vân Khất U thân thể như trước từng điểm bị nóng rực nham thạch nóng chảy hỏa diễm nuốt hết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cũng đi theo nhảy đi vào, tìm kiếm lấy, la lên, chỉ cảm thấy toàn thân bị ngọn lửa bao bọc, sống không bằng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn dãy giụa thời điểm, hắn đã tỉnh, toàn thân mồ hôi, tập trung nhìn vào, Vượng Tài không biết khi nào ngồi xổm ở trên người của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chửi bới một tiếng, trách không được chính mình biết làm cái loại này kỳ quái mộng đâu. Cảm tình đều là Vượng Tài làm hại. Vượng Tài rực cháy thân thể, làm cho mình trong giấc mộng phảng phất cảm giác mình là nhảy vào nham thạch nóng chảy trong ngọn lửa giống như. Nắm lên Vượng Tài liền đem nó vứt xuống trên xà nhà. Đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút cái này mập chim. Môn liền mở ra, Dương Thập Cửu bưng một cái chậu đồng đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói: "Tiểu sư muội, ngươi cũng không nhỏ a, vào cửa lúc trước có thể hay không trước gõ cửa, vạn nhất ta không có mặc quần áo bị ngươi nhìn thấy, Sư huynh của ngươi ta chẳng phải là khí tiết tuổi già khó giữ được. Dương Thập Cửu bĩu môi nói. Có cái gì chẳng qua. Cũng không phải chưa thấy qua. Ban đầu ở Dương Tử Giang Thượng. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng ngăn lại nàng nói tiếp. Lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp được Dương Thập Cửu. Chính là thân thể trần truồng tại Dương Tử Giang ôm tơ vàng gỗ lim chơi phiêu lưu. Kết quả bị không rõ ràng cho lắm Dương Thập Cửu túm lên thuyền. Mất mặt ném đi được rồi. Đến nay nhớ tới, sự kiện kia có thể liệt vào chính mình cuộc đời thập đại tai nạn xấu hổ top 3 giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Có tiểu sư muội thật là tốt. Vừa tỉnh dậy thì có nước trong rửa mặt. Một bên rửa mặt vừa nói. Nên ăn điểm tâm đi à nha. Sư phụ rời giường không có. Dương Thập Cửu nói. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi cái này đại đồ lười a. Sư phụ đã sớm đứng lên nếm qua điểm tâm hái khí đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên úc một tiếng. Đây là một cái điểm tốt. Tu chân giả tự nhiên này đây hái khí tu luyện làm căn cơ. Mỗi sáng sớm linh khí rất thịnh cũng tinh khiết nhất. Đại bộ phận tu chân chi nhân đều lựa chọn lúc này tìm một chỗ đà tọa thổ nạp. Đem trong thân thể chọc khí bài xuất. Mỗ chỉ chuột bự là lười ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Rất ít sáng sớm đi hái khí tu luyện. Bất quá nghe được sư phụ đang tu luyện. Hắn vẫn là rất vui vẻ. Biết rõ tu luyện tu chân giả. Tối thiểu sống liền so đồ lười thời gian dài. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ không tại. Vừa vặn hỏi một chút 2 năm qua Thương Vân Môn chuyện phát sinh nhi. Nhất là 3/3 cái độc sự kiện. Cùng Dương Thập Cửu mất tích sự kiện. Theo trở về đến bây giờ bên người một mực kêu loạn. Không có cơ hội hỏi thăm. Hiện tại vừa vặn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói lên 1 năm trước sự tình. Dương Thập Cửu liền nổi giận. Muốn chính mình tự xưng là tuyệt thế hiệp nữ. Kết quả lại bị tù binh nhốt 1/2 năm thời gian. Quả thật là sinh mệnh trong vĩnh viễn rửa sạch không xong vô cùng nhục nhã. Copy nội dung từ truyện 88. Theo gian phòng đến nhà hàng. Trọn vẹn bỏ ra 1 canh giờ thời gian. Dương Thập Cửu lúc này mới đem lúc trước sự tình nói một thứ đại khái. Theo Tĩnh Thủy sư bá trong độc tiên trôi qua. Đến chính mình truy tra hạ độc giả. Đến Tương Tây bị cản thi giả mê chóng mặt. Lại đến bị nhốt trên mặt đất lao. Cùng với Liễu Tân Yên phần cùng thiên diện môn chuyện này. Nói tất cả một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong. Trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên ít có sát cơ. Hắn là một cái Phật hệ tu chân giả. Trong nội tâm sẽ rất ít xuất hiện rất nặng giết chóc chi tâm. Giờ phút này lại sát ý ngút trời. Nắm đấm niết ken két. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên diện môn thiếu chút nữa hại chết sư phụ. Hơn nữa bọn người kia vậy mà gan to bằng trời dịch dung tiến nhập Thương Vân Môn. Đây chính là mối họa lớn a, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, liền Tĩnh Thủy sư bá đều tại trong lúc bất chi bất giác gặp không may độc thủ. Trước đó lần thứ nhất hạ độc sự kiện bị điều tra ra. Bảo không chuẩn những thứ này thiên diện môn dư nghiệt hội lại một lần nữa ra tay. Phải tìm ra đem băm thành thịt vụn bao thành bao lớn tử cho chó ăn mới được. Dương Thập Cửu lắc đầu cười khổ. Nói, không có tốt như vậy tìm. Vân Hạc sư thúc âm thầm tìm 1 năm đều không có manh mối. Sư huynh a, ngươi là không có nhìn thấy. Này Liễu Tân Yên phần thuật dịch dung cao bao nhiêu vượt qua. Đang tại mặt của ta 1 lát tầm đó biến thành 7-8 người. Về sau vẫn còn ở ta cùng Ninh sư tỷ trước mặt biến thành ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ dáng, quả thực giống nhau như đúc. Liên thanh âm cùng hèn mọn bỉ ổi ánh mắt đều 1 dạng. Cái gì, hắn vậy mà dịch dung thành ta. Đây là muốn chết a, bản đại thánh khí chất. Há lại những thứ này tôm tép nhãi nhép có thể bắt chước. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình. Để đang tại miệng lớn húp cháo Vượng Tài đều dọa khẽ run rẩy. Phát trong chốc lát nóng này. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cũng không nổi giận. Nói. Liễu Tân Yên phần. Cái tên này thật kỳ quái a, Phù Tang người. Không phải là cùng Sơn Hạ Trực Thúc có quan hệ a, Dương Thập Cửu nói. Hẳn không phải là Phù Tang người. Ninh Sư Tỷ lúc ấy suy đoán. Người này vốn tên là có lẽ gọi là Liễu Tân Yên. Bởi vì năm đó Thiên Diện môn đệ tử cơ hồ bị ta Thương Vân tàn sát hết. Người này hẳn là cá lọt lưới. Hoặc là trọng thương phía dưới tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên tại danh tự đằng sau bỏ thêm một cái mộ phần chữ. Ý là, copy nội dung từ truyện 88. Theo trong phần mộ bò ra tới. Ta cảm thấy được Ninh Sư Tỷ cái này suy đoán 89 phần 10. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng sờ lên cằm. Tuy nhiên Ninh Sư Tỷ đối cái này Liễu Tân Yên phần danh tự phân tích hợp tình hợp lý. Nhưng hắn trong nội tâm cảm giác, cảm thấy cái tên này là lạ ở chỗ nào. Về phần nơi đó có vấn đề, hắn nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra đầu mối đến. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.